Chương 244, kịch bản đạo diễn. Tạ Vân Phi nghe được cặn kẽ như vậy kế hoạch, yên lòng, nói ra, chuyện còn lại giao cho ta. Nữ đế sau đó rời đi. Tạ Vân Phi suy nghĩ tỉ mỉ một chút ngày mai an bài, nếu là công chúa, Tạ Vân Phi nảy ra ý hay. Nghĩ đến ngày mai cờ ân nở ngộ không phối hợp, vì không để cho ngày mai ảnh hưởng kế hoạch áp dụng, Tạ Vân Phi tiếp tục cùng ngộ không kể chuyện xưa, tiện thể làm một chút lớn bảo vệ sức khỏe. Ngày thứ hai, Tạ Vân Phi đem chuyện này nói cho các đồ đệ, lấy tìm kiếm phối hợp. Sa Nhã Phi biểu thị đối với OK Bạch Phượng Hoàn có khá cao hứng thú, đồng thời làm ý tiên đối với phục sinh giải phẫu mặc dù từng có tri thức dự trữ, nhưng là chưa từng đơn độc thao tác qua, tự nhiên dễ dàng trở thành lần này hoạt động chủ lực. Chư manh manh thì lại quý sĩ lực đỡ trước, cho dù đối với toàn bộ an bài hết sức khó chịu, nhưng nhìn tại sĩ lực đỡ phân thượng, hay là nắm lô mũi nhận. Ngao Ngọc cái này xấu bụng nữ thì biểu thị đối với loại này không có chút nào thao tác khó khăn kế hoạch chiến đấu biểu thị ra trần trụi khinh thường, còn tốt sớm cầm xuống ngộ không cái này cao cấp chiến lực, thế là toàn bộ kế hoạch có thể thuận lợi thi hành. Hai đoá hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Khi Tạ Vân Phi phân phó kế hoạch an bài thơ ý điếm, một tên tư thế hiên ngang nữ tướng dẫn mấy trăm thiết vệ, một đường hướng về chùa miếu trong núi đi tới, ngộ không sớm bảo thổ địa có biến hồi báo tình huống dưới. Bảo đảm diễn kịch khâu tuyệt đối chặt chẽ không kéo dài. Lại nói y, công chúa mới đến dưới núi, Tạ Vân Phi liền đã nhận được thổ địa thông chi. Tôn Ngộ Không đầu tiên xuất động, từ không trung ghìm xuống đám mây, đụng vào trong quân công chúa Bạch Mã trước đó. Dao động sinh biến đổi, biến thành một cái be tho trắng, chỉ ở công chúa trước ngựa chạy loạn. Công chúa trông thấy, đang cùng ưa thích, dương cung cài tên, một tiễn bắn về phía cái kia thỏ, kết quả khẳng định bắn không đến chứ sao. Công chúa không có bắn chúng, ngọc thỏ lại chạy, tự nhiên giá ngựa đuổi theo chạy tới. Ngộ không tìm được đều là rừng rậm, chạy đến về sau, liền đem công chúa cùng sau lưng đại bộ đội kéo ra, đến cuối cùng liền thừa nàng một người đang đuổi. Nếu là con ngựa đuổi đến nhanh, ngộ không chạy nhanh, nếu là con ngựa đuổi chậm, ngộ không chạy chậm, dù sao ngay tại công chúa trước ngựa đắc chí, tức giận đến công chúa nghiến răng. Đợi cho đi xa. Ngộ không một cái biến hóa ẩn vào bụi cỏ không thấy công chúa đuổi tới phụ cận, không thấy thỏ trắng, công chúa xuống ngựa xem xét, tức giận nói, quái thai, trong ngày thường, một cái con thỏ nơi nào sẽ như vậy tinh mẫn, chẳng lẽ thành tinh hay sao bốn phía không thấy con thỏ thân ảnh, công chúa đành phải thôi, quay người liền muốn rời khỏi, đúng vào lúc này, trong rừng cây đột nhiên tung ra một mực lộng lấy đại hổ chư manh manh cái con tham ăn này hữu nghị khách mời. Công chúa tuy nói tập có võ nghệ, dù sao chưa từng tại loại này tình huống ác liệt bên dưới thực chiến qua, lập tức hoảng hốt chạy bừa, chư manh manh nhân vật đóng vai tới hào hứng, ngao ô làm cho vui sướng, dương nanh múa vuốt hướng phía công chúa nhào tới. Công chúa tùy thời đều có táng sinh hổ trảo nguy hiểm, lại nói lúc này, chúng ta đạo diễn khoan thai tới chậm. Tạ Vân Phi cầm trong tay thiền trượng, một mặt lạnh nhạt, đi tới một người một hổ đánh nhau phụ cận, sau đó bắt đầu bày tạo hình. Công chúa dư quang liếc thấy, một mặt cho tuấn tiếu đường tam tạng, dường như không hề hay biết đã nhập hiểm địa tự giác, giống to, vị đại sư kia, mau mau rời đi, ta còn có thể ngăn chặn xuất sinh này một hồi. Vốn là sơ hở trăm chỗ công chúa, nàng một tiếng xuất sinh, đem chúng ta chư manh manh thật sâu tổn thương. Lửa giận công tâm chư manh manh lập tức đem kịch bản bày ở một bên, hướng công chúa chiết tân bổ nhào về phía trước, thô to đuôi hổ hung hăng quất vào công chúa bên hông. Công chúa lập tức 720 độ quay người bay ra ngoài. Tạ Vân Phi xem xét diễn viên đã bắt đầu tự do phát huy, vì không ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch tiến triển, chỉ có thể đại hiện thần uy, một thiền trượng hướng manh hổ đập tới. Đương nhiên, cái này đập tới là giả, bí mật lại là truyền âm chư manh manh, lấy thức ăn hạ xuống làm uy hiếp, chư manh manh trong nháy mắt mềm nhũn xuống tới, mượn đạo diễn thiền trượng một đập chi lực đào thoát ra ngoài, sau đó biến hóa thân hình đi. Tạ Vân Phi phiền muộn diễn viên chư manh manh không chuyên nghiệp, nhìn xem bị rút choáng trên mặt đất công chúa, đưa tay từ trên xuống dưới mo cái liền, đây là vì kiểm tra có tồn tại hay không gãy xương, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao Tạ Vân Phi là tin. Còn tốt chư manh manh phía trước khống chế đều rất đúng chỗ, phía sau một hổ tiên mặc dù hơi nặng một chút, nhưng là chỉ là đem người đánh ngất xỉu đi qua. Đang kiểm tra qua không có nội thương về sau. Mang theo lòng từ bi đạo diễn một mặt kiên nghị chuẩn bị đối với công chúa tiến hành nhân công khí thể đổi thành cứu vớt hành vi. Lúc đó Tạ Vân Phi hồi ức là, Lúc ấy ta khoảng cách công chúa bờ môi còn có sau cùng 001 cm, tại 1/4 nén hương đằng sau, ta tin tưởng ta đem có thể bằng vào chính mình thuần thục kinh nghiệm đem công chúa tỉnh lại, nhưng là, kịch bản viết tốt, càng phải diễn viên phối hợp tốt. Chúng ta diễn viên chư manh manh mặc dù bởi vì sinh khí đem công chúa rút hôn mê bất tỉnh, nhưng là làm một cái nội tâm hiền lành diễn viên, nàng làm ra tự nhận là chính xác nhất quyết định, đó chính là hỏa tốc nói cho Y Lìa Tiên. Về phần cái này hoạt động để nàng sau đó nhận lấy đói 3 ngày trừng phạt, nhân vật chính của chúng ta chắc chắn sẽ không thừa nhận là bởi vì Sa Nhã Phi cứu người tới quá vụ ngắn ngày thành. Thế là, không đợi Tạ Vân Phi huyễn tưởng qua vô số thụy mỹ nhân, vương tử cung nết xanh các loại hệ liệt cố sự, làm cho này chủng đơn giản vật lý tổn thương, đối với chúng ta Y Lìa Tiên tới nói, cái kia cũng không tính là sự tình. Sa Nhã Phi đem sắp tiến hành số không khoảng cách cứu vớt hoạt động Tạ Vân Phi một thanh ném ra, một cái tỉnh lại thêm trị liệu pháp thuật nện ở công chúa trên thân, sau đó nhẹ nhõm đi ngự tỷ phi đều chẳng muốn cho đạo diễn một cái ngay mặt. Cuối cùng, kịch bản tại sinh ra một điểm nhỏ gợn sóng đằng sau, lần nữa về tới vốn có trên đường. Sau khi tỉnh dậy công chúa, tự động não bổ ra một loạt màn ảnh, đầu tiên là cảm tạ Tạ Vân Phi ân cứu mạng, sau đó giới thiệu thân phận của mình. Để Tạ Vân Phi sớm chuẩn bị tốt lời kịch lần nữa hóa thành cho bụi, chỉ có thể ở sâu trong nội tâm cảm khái cái này hơi một tí đoạt lời kịch thế giới, làm sao có thể vui sướng chơi đùa. Nữ thí chủ, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, là đi về phía Tây Thỉnh Kinh mà đi, hôm qua tá túc bảo tự, bị người báo ngộng tiếp lấy đem hôm qua cùng nữ quỷ giao lưu tình huống cùng công chúa chứng thực đứng lên, nói ra 3 năm công chúa không thể gặp lại mẫu thân, công chúa đã nhỏ giọng nghẹn ngào. Trong lòng vẫn tin 7-8 phần.